Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 78, đau lòng chết rồi. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, đau lòng ở nơi nào? Giống như Long hỏi. Hừ, ngươi đừng muốn biết. Ngói Long nói đến, chỉ cần tế đàn khởi động coi như là thành công. Hiện tại không thể liều mạng, muốn ngăn chặn bọn hắn. Ngói Long tâm nghĩ đến, giống như Long nhìn lấy Ngói Long, không nói vậy liền đánh tới ngươi nói. Nói xong một cái lắc mình xuất hiện ở Ngói Long thân sau một quyền đem Ngói Long đánh về phía Cát Tán phương hướng, muốn đánh bóng chuyền sau, Cát Tán lộ ra một tia cười xấu xa. Nhảy dựng lên một cái tát đập vào Ngói Long trên đầu. Lại đem Ngói Long đánh trở về. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bóng đá đỡ một ít. Giống như Long nói bay lên một cước đá vào ngói trên thân rồng. Hỗn đàn, Ngói Long chỉ tới kịp nói ra hai chữ. Cát Tán công kích đã đến. Qua lại vài chục lần, Ngói Long cuối cùng trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Cảm giác giống như năng lực nhận được áp chế giảm bớt. Cát Tán nhìn nắm đấm của mình nói đến, năng lượng của ta áp chế hắc khí, cho nên hắc khí đối với suy yếu của ngươi giảm bớt. Giống như Long nói đi tới Ngói Long trước mặt, một tay lấy hắn lôi dậy, đau Long ở nơi nào, hắn đang làm cái gì, giống như Long hỏi. Ngói Long thở phì phò, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi liền đợi đến, ám ảnh giới giáng lâm đi. Nhìn lấy Ngói Long bộ kia tha chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ, còn tưởng rằng giống như Long là nhân vật phản diện đâu. Ám ảnh giới thứ gì? Cát Tán hỏi. Thượng cổ hắc khí ma pháp sư liên thủ làm ra, cùng nhân loại không hợp nhau, về sau bị lên ma pháp sư liên thủ phong ấn. Theo đạo lý giảng liên đới đánh dấu cũng sẽ không lưu lại. Đao Long là làm sao làm được? Giống như Long cau mày nghĩ đến. Đao Long cường đại không có vấn đề, nhưng là hắn còn không có nói có thể bằng sức một mình đem ám ảnh giới làm ra trình độ. Chỉ cần ám ảnh giới không có loạn nhập, vậy liền ra không được. Nghĩ tới đây, giống như Long bỗng nhiên nhìn về phía nằm trên đất Ngói Long. Hắn đã đạt đến ám ảnh tướng quân thực lực, chứ có hay không mặt nạ. Giống như Long rất muốn bắt được ý niệm gì, bắt đầu cấp tốc hồi ức. Lúc này, Teru thân thể vừa mới khôi phục lại, tại Zachary nâng đỡ đi đến. Giống như Long bỗng nhiên bắt lấy Ngói Long cổ, Đao Long chiếm được pháp thuật bách khoa toàn thư. Có phải hay không là, hắn đều hơi kém đã quên vật này. Lúc trước loạn nhập thời điểm không cảm thấy biết trùng hợp như vậy liền bị Đao Long đắc thủ. Hơn nữa hắn đối với khí ma pháp cũng không phải quá quan tâm cho nên một mực không có chuyên tâm đi. Tìm, lại liên tưởng những cái này ám ảnh võ sĩ cùng tại thu phục thủy hỏa song linh lúc Đao Long dùng ra. Pháp thuật, hắn liền có thể xác định là Đao Long đem pháp thuật bách khoa toàn thư thu vào tay. Pháp thuật bách khoa toàn thư phía trên có một cái khác Ngói Long ấn ký. Ở trong nguyên tác vô luận là Tiểu Ngọc vẫn là Teru ấn cái hình xăm liền có thể trở thành ám ảnh quân đoàn vương giả. Đến nơi này Đao Long có thể đem ám ảnh giới lấy ra liền không kỳ quái. Khụ khụ, coi như ngươi đoán đến rồi thì có thể làm gì? Tế đàn đã trải qua khởi động, ám ảnh giới giáng lâm chỉ là vấn đề thời gian, ngươi đã trải qua không còn kịp rồi. Ngói Long cười lớn nói. Mặc dù hắn hiện tại đã trải qua bản thân bị trọng thương, nhưng là mục đích cuối cùng nhất đạt đến, chính là chết rồi thì phải làm thế nào đây? Giống như Long hừ lạnh một tiếng, đem Ngói Long ném ở trên mặt đất. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Cát Tán hỏi. Tìm tới Đao Long lại nói. Giống như Long sau một khắc thân thể phát sinh biến hóa. Nguyên bản so Cát Tán thấp một ít thân thể đều sắp tới Teru. Trên da cũng xuất hiện màu nâu đậm hoa văn. Đây là khôn lực biến hóa. Đi đến kết giới bên cạnh, một quyền đập xuống, Cát Tán tại thời khắc này giống như đều cảm nhận được kết giới đang run rẩy. Quả đấm này đập trên người mình tuyệt đối không dễ chịu. Hắn nghĩ thầm đến, một quyền tiếp lấy một quyền, toàn bộ đập vào một cái cứ điểm bên trên. Rất nhanh, kết giới bên trên liền xuất hiện một tia vết rạn, giống như long lộ ra tiếu dung, lui về phía sau mấy bước, cúi người, đầu hướng về phía vết rạn. Sau một khắc đụng vào, kết giới giống pha lê bị xe tải đụng một dạng trong nháy mắt phá toái. Liên đới lấy đao long ở tại mật thất trực tiếp hiển lộ ra. Đúng thế, Khố Lạc Bài, Zachary chạy tới, hắn liếc mắt liền thấy được ở trên tế đàn nổi lơ lửng 53 lá bài. Bất quá bây giờ những cái này bài bị nhuộm đen kịt. Hoàn toàn không phải dáng vẻ vốn có. Hừ. Ta liền biết ngói long ngăn không được các ngươi. Đao long thân ảnh xuất hiện ở cạnh tế đàn một bên. Hắn nhìn về phía giống như long, địa khôi lực lượng sao khó trách nhanh như vậy có thể phá kết giới. Bất quá ngươi ngăn cản được đây hết thảy sao, đao long vừa cười vừa nói. Giống như long nhìn về phía tế đàn. 53 lá bài lực lượng tại liên tục không ngừng địa thông qua tế đàn hội tụ đến trung ương. Pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên, chuẩn xác mà nói là pháp thuật bách khoa toàn thư chính là cái kia đánh dấu lên. Hiện tại tiêu ký đã trải qua sáng lên 3/5. Một khi tiêu ký sáng hẳn lên tối như vậy, ảnh giới liền sẽ giáng lâm. Ta sẽ không để ngươi được như ý. Cát Tán huy quyền phóng tới đao long. Đao long cười, hoàn toàn không làm phòng ngự. Quả nhiên sau một khắc Cát Tán liền bị tầng một vô hình năng lượng vòng bảo hộ đánh bay tới. Ha ha ha ha, đây chính là ám ảnh giới lực lượng, coi như là thánh long tử ngươi cũng đừng hòng đánh vỡ. Đao long đắc ý nói, Cát Tán đứng lên, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, tế đàn đã trải qua câu thông bên trên ám ảnh giới. Tầng bình chướng này chính là ám ảnh giới lực lượng. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ, nếu không có thể cưỡng ép đánh vỡ. Càng về sau giải phong cần năng lượng thì càng nhiều. Bình thường tích lũy được năng lượng quá ít. Ở nơi này giằng co một hồi, cái kia tiêu ký đã trải qua sáng lên 4/5. Thật không có biện pháp sao? Cát Tán hỏi. Từ bên ngoài nói lời tạm biệt suy nghĩ, giống như Long nói đến, về phần bên trong. Vào cũng không vào được. Lúc này, Zachary bỗng nhiên nhào tới tầng bình phong kia bên trên. Địa, thủy, hỏa, phong. Các người có thể nghe được thanh âm của ta không? Đao long đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười ha ha, tiểu quỷ ngươi thật đúng là ngây thơ. Ta nếu đã đem đồ vật thu vào tay làm sao có thể không đem dấu ấn tinh thần của ngươi xóa đi? Bọn hắn hiện tại đã trải qua biến thành đồ của ta. Đừng nói đem bọn họ xem như tế phẩm. Chính là để bọn hắn đối với ngươi cái này đã từng chủ nhân phát động công kích bọn hắn cũng sẽ. Không chút do dự, Zachary nện lấy bình chướng. Khóc nói ra, không, sẽ không, ánh sáng, tối, các ngươi nhất định có thể đủ nghe được nói đúng của ta không đúng. Mau trả lời ta nha. Trên tế đàn, đại biểu cho quang và ám hai tấm bài run run một hồi. Đau lòng nhất cứ thế. Híp mắt thấy Zachary, có ý tứ. Bất quá dừng ở đây rồi. Nói niệm động chu ngữ. Nguyên bản còn đang run động quang và ám hai tấm bài lập tức ngừng. Trong chớp nhoáng này, Zachary chỉ cảm thấy trong lòng bị châm nhói một cái một dạng. Nước mắt không ngừng chảy ra đến. Cát Tán đi tới, vỗ vai hắn một cái bàng. Zachary chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía đao long. Trong ánh mắt hỏa diễm phảng phất thực chất, hắn thật hy vọng có thể xuyên thấu tầng bình chướng này. Giết chết đao long, đao long nhìn lấy ánh mắt của Zachary, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tế đàn, cũng nhanh tốt. Ám ảnh giới liền muốn thành công phủ xuống. Giống như long nhìn lấy trên tế đàn pháp thuật bách khoa toàn thư. Giống như long nắm chặt nắm đấm. Đây là lần thứ hai. loạn nhập luân bàn, loạn nhập tạo thành hậu quả để người đứng bên cạnh hắn bị thương tổn. Chủ ký sinh, người ý nghĩ là sai lầm. Luân bàn nói đến, làm sao nếu không phải loạn nhập tiến đến pháp thuật này bách khoa toàn thư? Sẽ có chuyện này phát sinh, giống như Long có chút tức giận. Đây chỉ là một loại ngoài ý muốn. Nếu như là chủ ký sinh tìm được trước pháp thuật bách khoa toàn thư lại sẽ như thế nào đâu? Luân bàn nói đến, giống như Long một trận trầm mặc. Luân bàn tiếp tục nói, luân bàn loạn nhập đồ vật lấy được cơ hội đối với tại tất cả mọi người mà nói đều là giống nhau, tạo thành không kết quả tốt, chỉ là chủ ký sinh quá nhỏ bé mà thôi. Ngươi nói đúng, là ta quá yếu, giống như Long nói đến, loạn nhập tiến vào đồ vật không ít, chính hắn có được đồ vật cũng không ít. Thế nhưng là trừ bây giờ Long chi lực cùng hình thiên bên ngoài áo giáp, hắn đều không có phát huy đầy đủ bọn chúng tác dụng. Pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên tiêu ký càng ngày càng sáng. Giống như Long đã trải qua có thể cảm giác được ám ảnh giới năng lượng. Jachery bỗng nhiên dán vào bình chướng bên trên. Trên tế đàn đỉnh cao nhất lá bài nào phát ra một trận ánh sáng nhạt. Làm sao có thể? Đao Long một tràng thốt lên. Sau một khắc còn dư lại 52 lá bài bên trên toát ra điểm sáng, bay vào bên trong không bảng số. Không bảng số trong nháy mắt sáng rõ, đột phá tế đàn trói buộc, xuyên việt bình chướng bay đến Jachery trong tay. Đáng giận, chỉ thiếu chút nữa mà. Đao Long hét lớn, sau một khắc pháp thuật bách khoa toàn thư bỗng nhiên mở ra. Một cỗ hắc khí từ trong sách xông ra cực nhanh đem Đao Long bọc lại. Không, không. Đao Long chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, sau một khắc liền biến mất, chỉ để lại cùng một chỗ lớn chừng quả đấm tinh thể màu đen. Bình chướng biến mất, tế đàn cũng nát, giống như Long tiến lên cầm lấy pháp thuật bách khoa toàn thư. Phát hiện pháp thuật bách khoa toàn thư đã trải qua bị phong ấn lại. Cái này, là chuyện gì xảy ra mà? Cát Tán gãi đầu hỏi. Pháp thuật phản phệ, để hắn thành tế phẩm, mặc dù ám ảnh giới không có triệt để giáng lâm, nhưng là khoảng cách chủ thế giới cũng là hết sức tới gần. Về sau phải cẩn thận, giống như Long nói đến, không gian tối tăm, Đa Mã Mẫu bỗng nhiên cảm giác được cái gì, à đây chính là cái đồ tốt. Có nó ta xâm lấn địa cầu thì càng dễ dàng. Ân, trước làm một thủ đoạn nhỏ thử xem cổ một phản ứng. Nói xong, Đa Mã Mẫu lại biến mất, vừa mới đi ra mật thất, giống như Long nhận được luân bàn tin tức, lại một lần loạn nhập sắp đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.